Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 83, Võng Hồng Đại Lông Vàng. 6/8, phen cái gọi là tài nguyên, kỳ thực cùng trong vòng chủ lưu là không giống nhau lắm. Cái gọi là lưu lượng tiểu hoa, lưu lượng tiểu sinh, thật không cái gì phân lượng. Người nói cách khác, đại mịch mịch loại hình, các nàng có thể tiếp xúc được cao cấp nhất tài nguyên, nhiều nhất cũng là đại IP cải biên phim thần tượng. Cùng tuổi đoạn Hoàng Hiên, Tỉnh Bách Nhiên căn bản không cách nào so sánh được. Hoàng Hiên bọn họ tiếp đều là lưu lượng minh tinh mong muốn không thể cấp chủ lưu tài nguyên. Nhiều bộ tác phẩm diễn kỹ cũng chân chính được chủ lưu vòng khẳng định. Nhiều năm như vậy, lưu lượng nhóm liền chủ lưu vòng ngưỡng cửa đều không bước vào. Chỉ có thể ôm marketing thủy quân cùng fan cuồng lưu lượng. Nhiệt độ, thời thượng tài nguyên cái gì? Tự cho là rất đỏ. Thật không cái gì tiền đồ có thể nói. Lão hồ thần tượng 10 năm. Còn phải dựa vào lăng ra bảng, vươn mình. Cái nhóm này lưu lượng nhóm chỉ có thể cùng một nhóm 20 mấy tuổi tiểu cô nương tiếp tục cạnh tranh những Mary Sue kia ngốc trắng ngọt nữ chủ. Sở dĩ đại mịch mịch mới sẽ chuyển hình nhà sản xuất, chính mình khống chế chính mình, chỉ là đại đạo diễn coi trọng cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Rốt cuộc hiện tại đại đạo diễn đã không giống như trước dễ dùng như vậy rồi. Trường Sa, Thẩm Minh mang mặt nạ, kính đen, võ trang đầy đủ từ sân bay VIP đường nối đi ra. Quên đi sợ nhiệt tình mê điện ảnh. Ồ, ngươi làm sao cam lòng mua cao cấp như vậy xe? Cha mở ra chiếc Lexus đến tiếp hắn. Đây không phải ngươi đại sứ hình tượng sao? Để ngươi đưa trong nhà. Ngoặc kép, nha, kém chút quên. Đúng là hắn đại sứ hình tượng xe hình. Cũng không thể tính đại sứ hình tượng. Chính xác cách nói là thương hiệu đại sứ. Tiến vào buồng sau xe. Thẩm Minh liếc nhìn mang kính đen. Trên mặt viết ta là sao ba, thẩm phụ. Không nhịn được hỏi câu. Người đeo kính dâm làm gì? Mấy ngày trước tham gia một đương tiết mục. Có điểm fan, thẩm phụ có chút xấu hổ. Khặc khặc, người tham gia cái gì tiết mục? Chính là... Ngày ngày tiến lên, tìm ta cùng mẹ ngươi. Mẹ ngươi ngày hôm đó không ở nhà. Sau đó ta liền ló mặt rồi. Mẹ khẳng định đố kỵ chết rồi. Ngoặc kép, khà khà, thẩm phụ cười rất gà tặc. Thẩm Minh không nhịn được lại hỏi. Các ngươi không phải nói không nghĩ sượt ta nhiệt độ à? Không sượt, ta liền ăn ngay nói thật. Mấy ngày trước, đài truyền hình tìm ngươi ta nói muốn đập cái truyền hình thực tế. Gọi gì? Minh tinh ba mẹ. Ta không hề nghĩ ngợi. Liền cho từ chối rồi. Ngoặc kép. Ngài nếu là thiếu tiền. Liền cho ta nói. Nhi tử có tiền. Không phải thiếu tiền. Liền cảm thấy rất thú vị. Quên đi. Ngươi muốn cảm thấy thú vị liền tiếp chứ. Liền làm tiêu khiển. Giải trí. Nhìn một chút lộ trình, Thẩm Minh mới nhớ tới đến. Không phải, hai ta đây là muốn một đường lái về nhà. Làm sao có khả năng, ta ở Trường Sa mua một bộ nhà. Thẩm Minh gật gật đầu, là Hà Tây Bát Phương tiểu khu. Đúng, vốn là chuẩn bị ở Tử Tinh Đình mua cho ngươi một bộ làm phòng cưới. Ai biết ngươi một hồi có tên rồi, ta cùng mẹ ngươi cân nhắc một hồi. Vẫn phải là dọn nhà. Mỗi ngày trên chúng ta quá nhiều người, căn bản không có cách nào làm ăn. Vừa vặn có cái bằng hữu nói rồi hắn có bộ nhà muốn ra tay. Ta cùng mẹ ngươi nhìn một chút. Hoàn cảnh xác thực rất tốt. Hơn nữa bảo an rất nghiêm mật. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Cũng còn tốt. Gần như 180 vạn. Hắn muốn xuất ngoại, tính tiện nghi xử lý. Bát Phương tiểu khu thuộc về Trường Sa chính phủ công chức phòng. Rất ít đối ngoại tiêu thụ. 180 vạn năng mua được thật rất tốt. Học khu, vị trí đều là đỉnh cấp. Trong nhà gian nhà kia sao làm? giữ lại chứ, chờ sau này ra rồi, khẳng định hay là muốn trở lại. Mẹ kéo cửa ra, trước hết chạy tới chính là Đại Lông Vàng. Đại Lông Vàng ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn chằm chằm thẩm phụ, hoàn toàn không thấy mang theo túi hành lý thẩm minh. Thẩm phụ từ bên người mang theo trong bao lấy ra một cái bao cùng nhau túi plastic. Mở ra, là một cái sao sao sao, cười nhìn một chút Đại Lông Vàng, khiến ngươi mẹ luộc một hồi. Bằng không, ngươi gặm bất động, vật này, quá cứng, thương răng, ngoặc kép, ba, đây là ta cho ngươi LV túi sách, ngươi dùng để trang xương. Làm sao rồi? Rất tiện dụng a. Không có chuyện gì, ngươi cao hứng là tốt rồi. Vào phòng, Thẩm Minh đem đồ vật thả xuống, nhìn một chút thẩm mẫu. Mẹ, ta trở về, ngươi làm sao không cao hứng một hồi? Ngoặc kép, ta rất cao hứng a. Lão thẩm, ngươi dùng búa đập một hồi, xương này luộc không nát. Ta buổi tối muốn ăn ớt xanh xào gan heo, ngày hôm nay không mua heo gan. Người trước điểm cái thức ăn ngoài đi. Sau đó ba mẹ vội vàng đập nát xương lớn, cho nhi tử làm xong cơm đi rồi. Nói tốt gia đình ấm áp đây. Thẩm Minh mở ra tủ lạnh, cầm một bình phì trạch vui sướng nước, uống một hớp, quay đầu nhìn thấy lắc đuôi to. Theo dõi hắn nhìn Đại Lông Vàng. Lại đây, ngoặc kép, ngồi xuống. Đại Lông Vàng thật ngồi xuống. Đưa tay, Đại Lông Vàng duỗi ra chân trước, cũng không tệ lắm, đến cái độ khó cao, giả chết, rất hiển nhiên, yêu cầu này vượt qua Đại Lông Vàng lý giải, nó nghiêng đầu, không biết nên làm như thế nào, không xong rồi đi, món ăn bức, cũng là ba mẹ ta không từng va chạm xã hội, lúc này Thẩm Minh tràn ngập trên IQ cảm giác ưu việt. Hát lên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, điểm mở tivi, uông uông đội, chúng ta lập tức liền đến, bất luận đại phiền toái nhỏ, chấm móc lửng, uông uông đội lập đại công, cái gì thứ đồ hư, phong khởi trưởng Lâm, phát sóng, mẹ làm sao không biết là con trai của chính mình người vợ tăng cường một điểm lượng phát hình, mới cầm lấy điều khiển từ xa. Vẫn theo hắn Đại Lông Vàng đột nhiên gâu gâu gọi hai tiếng. Sau đó, thẩm mẫu âm thanh truyền đến. Ngươi đừng đổi đài, nó liền thích xem cái này. Nó là chó, có thể xem hiểu truyền hình. Nó là đệ đệ ngươi. Nhường hắn điểm, ai là đệ đệ ta? Ta là ai? Ta ở đâu? Thẩm Minh rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Thẩm Minh không có đổi đài, Đại Lông Vàng lại ngẩng đầu đối với Thẩm Minh nhếch nhếch miệng. Diễn tinh, tuyệt bức là diễn tinh. Lần trước, ngày ngày tiến lên, lão nhà chúng ta phỏng vấn. Chúng ta nhi tử trực tiếp nổi danh rồi. Hắn nổi danh, đúng rồi. Liền Uông Hàm lão sư nhìn video đều nói đây là hắn gặp qua nhất nghe lời chó lông vàng. Vì thuyết phục Thẩm Minh, thẩm mẫu dùng Uông Hàm lão sư hỗ trợ bối thử. Thật nhiều sủng vật bệnh viện đều muốn tìm nó chụp hình đây. Trả tiền sao? Mấy ngàn khối đi, cũng có cho nhiều. Ta cùng mẹ ngươi thường đi nhân ái sủng vật bệnh viện kêu giá 50 ngàn khối đây. Thật rời ạ, một người đắc đạo, gà chó lên trời, liền trong nhà Đại Lông Vàng đều thành võng hồng. Năm thu nhập so với bình thường mạng lưới tay bút cao nhiều. Thẩm Minh có chút sửng sốt nhìn một chút Đại Lông Vàng. Có võng hồng hai chữ gia thân, lại cảm thấy nó còn rất thần tuấn. Căn cứ thể trọng tính toán, chí ít có thể có 40 cân thịt. Đại Lông Vàng tập trung tinh thần, cũng không có cảm nhận được người bên cạnh ác độc tâm địa. Đúng rồi, ngươi về nhà lần này đợi mấy ngày? 3 đến 5 ngày đi, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đến vào tổ đóng kịch rồi. Nhiều chú ý nghỉ ngơi, còn có tâm thái mở rộng một điểm. Nghe nói các người diễn viên rất dễ dàng hậm hực, đều kiếm nhiều tiền như vậy. Được rồi, ta rất tốt, yên tâm đi. Ngoặc kép, Trình Tiêu làm sao không có tới. nàng tuyên truyền, Phong Khởi trưởng Lâm, đây, làm sao đột nhiên hỏi nàng rồi? Thẩm Mẫu nói, qua Tết, ngươi liền 22, có thể kết hôn sinh con rồi. Chấm ngoặc kép, không nói gì, vốn là Thẩm Minh coi chính mình tuổi tác hẳn là không cần gặp bức hôn loại hình. Không nghĩ tới, vẫn là trốn không thoát, sờ sờ đại lông vàng đầu. Thẩm Minh tức giận đỗi một câu, ngươi vẫn là trước quan tâm đệ đệ ta hôn sự đi. Nó có 4 cái lão bà, đã sinh thứ 3 thai rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.